Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209: Lòng đất tàng tiên tông. Kỷ Hoành đạo ngạo nghễ nói: "Yên tâm, có ta ở đây, đám người này tuyệt không còn dám làm càn. Liền xem như Trần gia muốn đến cũng không dám đồng thời đắc tội đo sách trận đường cùng hộ pháp đường." Tôn Lộ Viện ôm quyền: "Vậy trước tiên cảm ơn Kỷ huynh, ta chuyến này chỗ cần đến chính là Phù Quang Châu." Khe nứt lớn, Kỷ Hoành đạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, mà nhắc nhở: "Chuyến này chỉ sợ có lẽ có chút trắc trở." Nhìn lấy Tôn Lộ Viễn hơi kinh ngạc dáng vẻ, hắn ngây ngẩn cả người. "Thế nào, ngươi không biết? Bởi vì lúc trước Huyền Hoàng Đại Dung truyền, cái này Phù Quang khe nứt đã bị đè ép, một lần nữa khép lại. Địa hình sớm đã mặt không toàn không phải, muốn đi vào đến ban đầu khe nứt phía dưới." Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn cau mày, hồi lâu sau thở dài một tiếng: "Nếu như thế, cũng chỉ có thể làm hết sức mình." Nghe thiên mệnh, Tôn Lộ Viễn đem thoáng khôi phục nguyên khí vô lượng kính mang theo, đi theo Kỷ Hoành đạo, hướng về chỗ cần đến độn quang mà đi. Hai người quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Tiến về Phù Quang Đại Liệt Cốc trên đường, hắn hướng Kỷ Hoành đạo giải thích cặn kẽ chuyến này nguyên nhân. Đương nhiên, đối với vô lượng kính bỗng nhiên bộc phát ra ma diệt phong tay cụ thể uy lực, có trình độ nhất định làm nhạt, giấu giếm, ngươi là hoài nghi, lúc trước phát hiện vô lượng kính chỗ kia di tích, kỳ thật chính là do vô lượng kính bản thân tạo thành. Không có thấy tận mắt đến cái kia đáng sợ tai ách. Kỷ Hoành đạo cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vẻn vẹn đem xem như có thể uy hiếp hợp đạo tu sĩ tồn tại. Đúng vậy, nếu là vô lượng kính xuất xứ, có lẽ có thể tìm tới ứng đối vô lượng kính ma diệt tai kiếp phương pháp. Chỉ cần tìm được chút ghi chép, cho dù là thất bại, cũng có thể xem như kinh nghiệm giáo huấn. Chấm ngoặc kép, hai người chính trò chuyện, lại là đồng thời sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện Trần gia một vị hợp đạo, không ngoài sở liệu đi theo sau lưng, là Trần gia Trần Nhược Vũ. Đừng dây dưa với hắn, vứt bỏ hắn, Kỷ Hoành đạo truyền âm nói. Một tầng màu trắng vòng sáng bao phủ, trận pháp gia trì phía dưới hai người tốc độ bỗng nhiên bạo phát. Trong chốc lát nhanh mấy lần không thôi, chỉ trong chớp mắt liền đã biến mất tại chân trời. Trần Nhược Vũ thấy thế, cũng liền bận bịu ra tốc đuổi theo. Sau một lát, Kỷ huynh một chiêu này ve sầu thoát xác, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hừ, đối phó những thứ này quang biết luyện dược đồ ngu, tự nhiên là không có vấn đề. Hai đạo hư ảnh chợt đột nhiên hiện ra, sau đó hướng về hướng khác phi độn, hất ra Trần gia truy tung, lại dùng đại thời gian nửa ngày, hai người rốt cục đi tới cái gọi là Phù Quang Châu khe nứt lớn. Tôn Lộ Viễn nhìn trên mặt đất một đạo nhô lên hàng dài sơn mạch, mặt không khỏi kéo ra, không biết Tôn huynh phải chăng còn cái được năm đó vị trí cụ thể. Kỷ Hoành đạo hỏi, Tôn Lộ Viễn cẩn thận nhớ lại phiên, chỉ có thể xác định đại khái phương vị, đến đón lấy thì xem vận khí. Đúng lúc này, Tôn Lộ Viễn chợt cảm ứng được đệ đệ truyền đến tin tức. Ca, lại hướng về phía dưới tới gần chút nữa. Ta tựa hồ có chút yếu ớt cảm ứng. Tôn Lộ Viễn đại hỉ, lướt vòng quanh sơn mạch phi hành một vòng, rất nhanh liền khóa chặt cảm ứng chỗ. Chờ một chút, ngay tại Tôn Lộ Viễn chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép chui xuống đất thời điểm, Kỷ Hoành đạo lại là ngăn cản hắn, lấy ra một chiếc phi chu, đi vào, độ Trần chu. Tôn Lộ Viễn hơi kinh ngạc, sau đó không chút do dự chui vào. Độ Trần chu hóa thành một đạo hoàng quang, như băng dung nước, chậm rãi chìm vào trong đất. Nhìn lấy chung quanh không ngừng biến hóa tầng đất, cùng trong đó phế tích lưu lại rất nhiều cấm chế khí tức, Tôn Lộ Viễn cảm thán nói: "Còn tốt có Kỷ huynh ngươi bảo bối này, nếu không muốn có phần thủ đoạn." Kỷ Hoành đạo gật đầu: "Cũng là lục thủ tịch ban thưởng, nàng gần nhất một mực tại Tiên Minh tổng bộ bên trong, không thoát được mở thân, sau đó thì mệnh ta thay nàng chân chạy." Độ Trần chu dưới đường đi được, Thân thuyền cùng địa tầng bên trong vùi lấp vật không ngừng va chạm. Thân thuyền mặt ngoài phát ra đỏ màu cam quang mang, đem trùng kích triệt tiêu. Kỷ Hoành Đạo thì là thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết bố trận, gia tăng độ trần chu phòng hộ lực lượng. Cái này khe nứt cũng không biết thượng cổ thời điểm là nơi nào địa giới. Vậy mà mai táng có như thế nhiều di tích, không chỉ là kiến trúc phế tích, càng hướng xuống hai người còn thỉnh thoảng có thể nhìn đến đại lượng chồng chất hài cốt. Có nhân loại, cũng có không biết tên cự hình sinh vật, để cho dù kiến thức rộng rãi hai người đều có chút âm thầm kinh hãi. Ca, giống như chính là chỗ này. Cơ hồ đến tới lòng đất hơn 3.000 trượng thời điểm. Tôn Lộ Diêu rốt cục lên tiếng. Độ trần chu đột nhiên ngừng. Nơi đây áp lực đã cực lớn. Độ trần chu bên ngoài màu đỏ vầng sáng không ngừng lượn vòng, đem ngoại giới áp bách tiêu trừ. Tôn Lộ Viễn cùng Kỷ Hoành Đạo ngắm nhìn bốn phía, cũng không có tìm tới di tích chỗ. Biến hóa quá lớn, một điểm không có năm đó dấu vết. Bất quá chiều sâu ngược lại là hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Tôn Lộ Viễn nói, Kỷ Hoành Đạo cũng đánh giá. Nơi này, chấm ngoặc kép, giống như có gì đó quái lạ. Một cái hình tròn trận bàn theo trong ngực hắn bay ra, treo cách đỉnh đầu, hướng về chung quanh chiếu xạ ra bạch quang. Bạch quang chiếu rọi dưới, Tôn Lộ Viễn mơ hồ có thể nhìn đến một số thầm ký tự màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà còn có trận pháp lưu lại. Tôn Lộ Viễn lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn cũng không tinh thông trận pháp, nhưng đối với chút cơ sở trận ý vẫn là biết. Ca, nơi này tựa hồ có thể vào. Đang lúc Kỷ Hoành Đạo dùng trận pháp dò xét chiếu bốn phía, muốn tìm cửa ra vào thời điểm, đệ đệ Tôn Lộ Diêu lại là sớm tìm được. Kỷ Hoành Đạo lúc này đem trận bàn bạch quang chiếu xạ nghiệm chứng. Quả nhiên, tại một chỗ nhìn như tất cả đều là cứng rắn tầng nham thạch địa phương, ký tự màu vàng xuất hiện tần suất trước đó muốn nhiều. Kỷ Hoành Đạo nhắm mắt thôi diễn. Thời gian một chén trà công phu sau đó, hắn tiếng quát khẽ, hướng về phía trước một chỉ, giống như lá bùa bị xé mở, vô số chữ vàng phá toái phiêu tán, độ trần chu thừa cơ bay vào trong đó, mà những cái kia phá toái tự phù, lại có một lần nữa dán lại dấu hiệu. Không cần lo lắng, đây là một chỗ có thể hấp thu địa để năng lượng, tự động vận chuyển ẩn nặc trận pháp, nhìn kỳ trận thức. Cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, cần phải nhiều năm rồi, ta đã hoàn toàn nắm giữ hắn kết cấu, có thể tùy ý ra vào. Kỷ Hoành Đạo ngạo nghễ nói, Tôn Lộ Viễn liên thanh lấy lòng, lần này mời Kỷ huynh xuất thủ, thật sự là quá đúng. Nếu không chỉ là trận pháp này, cũng không biết muốn khó ta bao lâu. Bất quá có chút kỳ quái là, huynh đệ chúng ta trước đó đến, có thể không tồn tại trận pháp này. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn đột nhiên cảnh giác lên. Vô lượng kính bên trong, nghe ca ca cùng Kỷ Hoành Đạo đối thoại, Tôn Lộ Diêu âm thầm mắt nhìn cách đó không xa đạo kia hư ảnh, trong lòng kính sợ càng sâu. Kỷ Hoành Đạo phá trận, dùng một thời gian uống cạn chung trà, mà vị tiền bối kia chỉ là nhìn thoáng qua đã tìm được cửa vào chỗ. Đúng vậy, hắn có thể phát giác nơi này, tự nhiên không phải bằng vào cái gì cảm ứng, mà toàn bằng tiền bối chỉ điểm. Cảm nhận được Tôn Lộ Diêu lại kính lại sợ ánh mắt, Lý Phàm phân thần cũng không thèm để ý, làm Tôn Lộ Viễn hai người còn ở nơi này cẩn thận từng ly từng tí thăm dò thời điểm. Hắn đã mượn nhờ vô lượng kính, tại đi tới nơi này chỗ di tích trong nháy mắt thì hoàn thành toàn cảnh quét hình. Nhất Thủy Tông, Lý Phàm ngữ khí không hiểu. Hết chương.